Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1631, Hidden Menace, mối hiểm họa ẩn giấu. Bức tường ngoài của khu vực thường dân dày và cao. Rain đi qua cổng, vẫn đang suy nghĩ về những gì người thầy đã nói. Đẹp sao? Mình đẹp à? Anh ta chỉ đang trêu chọc mình thôi. Đúng không? Tên xấu xa đó. Nếu anh ta cho phép mình có một cái gương ở nhà, mình đã không phải hỏi rồi. Suy nghĩ của cô bị cắt ngang bởi một chiến binh Awaken. Người thức tỉnh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Trang bị của hắn rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với những chàng trai và cô gái mà cô gặp bên ngoài. Và gương mặt hắn cũng chững chạc hơn, không giống như những tân binh non nớt đó. Hắn là một chiến binh thực thụ của Song. Xin mời đi lối này. Rain ngoan ngoãn theo sau người Awaken sang một bên, nơi một đội cựu binh như hắn đang giám sát chặt chẽ mọi người vào thành. Họ được dẫn dắt bởi một người phụ nữ tuyệt đẹp mặc một chiếc áo choàng được phù phép làm từ lụa màu. Rượu vang cao cấp, một master, không có dấu vết nào của thầy Rain. Như thể hắn đã lặn sâu vào bóng tối. Cô tiến lại gần người phụ nữ xinh đẹp và cúi chào một cách tôn kính. The Ascended, người thăng hoa, mỉm cười. Ồ, là cô à, cô gái nhỏ, Rain, phải không? Đừng di chuyển, một cơn lốc các tia lửa hư ảo xoay quanh bàn tay của cô ấy. Và một bông hoa đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay của cô ấy. Những cánh hoa tối màu của nó dường như long lanh với xương và tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Người phụ nữ giơ tay lên, như thể đang đưa bông hoa cho Rain. Tất nhiên, Rain không nhận lấy nó. Thay vào đó, cô đứng yên và nhìn bông hoa đỏ với vẻ nghiêm trọng. Một vài giây im lặng căng thẳng trôi qua, rồi thêm một vài giây nữa. Cô liếc nhìn người master xinh đẹp. Người phụ nữ vẫn mỉm cười, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo và đầy gì đó đen tối, sát tính, đó là cách mà thầy cô gọi nó. Rain nhớ rõ cụm từ kỳ lạ đó, vì anh ta thường than phiền rằng cô dường như thiếu đi cái phẩm chất lạnh lẽo đó. Dù nó là gì đi nữa, dù sao thì, người Ascended đầy quyền năng ấy đang bình tĩnh tính toán cách để giết cô. Nếu cần thiết. Điều đó khiến cô cảm thấy không khỏi lo lắng. May mắn thay, chuyện đó đã không xảy ra. Khoảng 10 giây sau, nụ cười của Ascended cuối cùng cũng chạm đến mắt của cô ấy. Cô ấy giơ tay lên, khiến bông hoa đỏ biến mất, rồi ra hiệu cho Rain rời đi. Chào mừng trở về, chúc cô có một buổi tối vui vẻ. Rain cúi chào một lần nữa rồi bước đi. Trong lòng, cô thở dài. Cuộc gặp kỳ lạ, thực ra chẳng kỳ lạ chút nào. Đó là điều mà bất kỳ ai khi vào Ravenheart hay bất kỳ Citadel nào trong Song Domain đều phải trải qua. Cô nghĩ vậy, suốt Domain cũng có phiên bản riêng của nghi thức này, và cũng có những phiên bản tương tự trong thế giới thức tỉnh. Mục đích của nó là để ngăn chặn thứ tai ương khủng khiếp. Skinwalker, kẻ thay da. Xâm nhập vào thêm các khu định cư của loài người. Dù tất cả các thứ đáng sợ khác đã xâm nhập vào thế giới thức tỉnh trong chuỗi Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng đã bị tiêu diệt hoặc vẫn còn lại ở Antarctica, Skinwalker lại khác. Nó đã xâm nhập vào các thủ đô phòng thủ bằng cách giả làm con người ngay cả trước khi các Dream Gate, cánh cổng mộng, mở ra. Một khi ở đó, Skinwalker lan truyền như một lời nguyền. Có rất ít thông tin về cách nó bị ngăn chặn, nhưng Rain nghe nói rằng các lực lượng chính phủ do Wake of Ruin và các đại gia tộc lãnh đạo đã hợp sức để tiêu diệt sinh vật này. Các Sovereign xuất hiện và Lady Nephis trở về từ Third Nightmare, ác mộng thứ ba, cùng với năm Sen khác đúng lúc. Cuối cùng, họ đã ngăn chặn được Skinwalker khỏi việc lan rộng ra các Quadron khác. Nhưng họ không hoàn toàn tiêu diệt được nó. Hôm nay, Skinwalker giống như một cơn ác mộng đeo bám toàn nhân loại. Các tà linh của nó vẫn còn đâu đó ngoài kia. Trong bóng tối, ẩn mình trong những vùng rộng lớn của Dream Realm hoặc những khu rừng độc địa của thế giới thức tỉnh. Tồi tệ hơn cả, sinh vật này đã học hỏi và thích nghi, khiến hành động của nó gần như không thể phân biệt được với con người bình thường. Nhiều Citadel đã sụp đổ sau khi bị Skinwalker xâm nhập, và nếu tin đồn là thật, một số thành phố ở Eastern Quadrant cũng vậy. Đó là lý do tại sao có các biện pháp an ninh mới ở khắp mọi nơi có người sinh sống, nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra lần nữa. Ngoài sự xuất hiện của Dreamgate và làn sóng thực dân hóa lớn theo sau, sự tồn tại của Skinwalker có lẽ đã gây ra thay đổi lớn nhất trong cách loài người sống sau Chain of Nightmare. Vậy nên, Rain không ngại bị kiểm tra khi vào Ravenheart, nếu cô thật sự đã bị sinh vật đáng sợ đó chiếm giữ. Bông hoa mà Master xinh đẹp kia triệu hồi sẽ héo úa, báo hiệu sự hiện diện của một kẻ giả mạo. Có một điều cô không hoàn toàn hiểu. Khi Rain đi xa khỏi cổng, cô thì thầm, "Thầy ơi, em có thể hỏi một câu không?" Câu trả lời đến gần như ngay lập tức. Nhóc cứ hỏi, cô ngập ngừng một lúc. Nếu em thật sự là tà linh của Skinwalker, họ sẽ làm gì? Một đội Awaken và một Master. Cho dù cô ấy có mạnh đến đâu, một Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, có thể quét sạch họ trong giây lát. Họ sẽ không có cơ hội nào cả. Lần này, có một khoảng rừng dài hơn trước khi thầy của cô trả lời. Nhóc có thấy một cái gương đồng được gắn trên tường phía sau họ không? Rain gật đầu. Có chứ. Ở Ravenheart chỗ nào cũng có gương như thế. Anh ta thở dài. Họ sẽ nhờ gương giúp. Điều đó là hơn những gì em nên biết. Vì vậy đừng hỏi thêm nữa. Rain không kìm được việc liếc nhìn cái bóng của mình với sự kinh ngạc. Họ sẽ nhờ gương giúp sao? Đừng nói là... Liệu nỗi sợ phi lý của thầy với gương có thực sự có lý do đằng sau không? Không biết nên nghĩ gì. Rain bước vào mê cung sôi động của các con phố Ravenheart. Vì khu dân cư thường dân trải rộng trên sườn núi lửa, nên nó được chia thành nhiều cấp độ dọc không khác mấy so với khu phố bậc thang ở NQSC nơi cô đã lớn lên. Tất nhiên, các bậc thang được chạm khắc trên sườn đen có quy mô lớn hơn nhiều, hỗ trợ hàng loạt tòa nhà và cung cấp nơi ở cho hàng triệu người. Các cấp thấp hơn là nơi diễn ra hầu hết công việc, trong khi các cấp cao hơn chủ yếu là khu dân cư. Thêm vào đó, các khu phố giàu có nằm gần cây cầu lớn hơn, trong khi các khu phố nghèo hơn nằm xa cây cầu hơn. Bố mẹ của Rain sống ở một trong số các khu phố giàu có đó, trong khi chỗ ở của cô lại nằm ở một trong số các khu nghèo. Thực tế, nó không quá xa cổng thành. Điều này hôm nay lại là một ân huệ. Mệt nhoài, Rain tìm đường về nhà, mở khóa cửa, và cuối cùng thả gói đồ nặng xuống. Vài phút sau, cô chui vào dưới chiếc chăn lông ấm áp và nhắm mắt lại. Khi đầu chạm vào gối, mọi suy nghĩ dần biến mất khỏi tâm trí. Rain ngáp dài, cuộn tròn lại, rồi nói ngáy ngủ, chúc ngủ ngon. Thưa thầy, anh ta trả lời sau một lát. Nhóc cũng vậy, ngủ ngon. Giọng nói quen thuộc của thầy giống như một khúc ru. Biết rằng thầy sẽ bảo vệ cô nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra vào ban đêm. Rain cho phép mình thư giãn và thoải mái chìm vào vòng tay của giấc ngủ. Hết chương.